Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3673, Nhà Phương Hướng. Trên mặt, cực kỳ đau đớn, Vân Thiên cùng trong lòng không có phẫn nộ. Chuyện như vậy, hắn đã sớm trải qua không biết bao nhiêu sự tình. Hắn đã học xong tiếp nhận. Những năm gần đây, vì tìm kiếm đại nhân tung tích, hắn không thể không mai danh ẩn tích. Vì không nhường người phát giác bản thân thân phận, một mực làm cho người ta cảm thấy uất ức hình tượng. Liền sợ lộ ra dấu vết để lại, liên lụy rất nhiều năm đó huynh đệ. Nhưng hôm nay, còn có thể nhịn xuống hay sao? Tông môn không thấy, căn cơ không thấy, tiếp tục điều tra chuyện năm đó. Càng thêm nhọc nhằn, năm cái tông chủ đứng đầu. Một cái lớn lên Hồ Đại Hán lạnh giọng mở miệng. Vân Thiên Cùng, người mẹ kiếp bớt nói nhảm, cho ngươi ba hơi thời gian cân nhắc, giao ra ngươi nữ nhi, nhường ra tông chủ vị trí, chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó, bằng không hôm nay, chúng ta liền san bằng Tiểu Vân Tông. Chấm ngoặc kép, thấy một màn như vậy, trái tim tất cả mọi người triệt để lạnh. Phía dưới, một cái có được cực kỳ dung mạo xinh đẹp thiếu nữ, trong mắt nước mắt đảo quanh, nhìn cha mình uất ức bộ dáng, nàng nội tâm thương tâm tới cực điểm. Mặc dù nàng có phụ thân là tông chủ, nhưng thuở nhỏ nàng nghe được bên trong đều là phụ thân làm sao uất ức. Mỗi một lần có mặt khác tông môn người đến, phụ thân đều là cúi đầu khom lưng, cực kỳ hèn mọn. Hiện tại, phụ thân ngay cả mình đều không bảo vệ được sao? Vì sao ta có dạng này uất ức phụ thân? Thiếu nữ chảy xuống nước mắt ủy khuất, Vân Thiên cùng đè nén tâm tình của mình. Hắn rất muốn bộc phát, nhưng hắn biết rõ, hắn không thể. Một khi bộc phát, một ít chuyện bại lộ, chính là một trận tai nạn. Nhưng, hôm nay, đến trình độ như vậy, còn muốn nhẫn sao? Nhìn thấy nữ nhi đối với mình ánh mắt thất vọng, Vân Thiên cùng lòng tham đau, mà cũng ở giờ phút này, ông, Vân Thiên cùng bên hông, một cái túi thơm bỗng nhiên chấn động lên. Vân Thiên cùng ánh mắt kịch biến, lập tức mở ra túi thơm, lấy ra một khối lệnh bài cổ xưa. Chỉ thấy, trên đó, đế môn, hai chữ, quang mang thiểm thước mà lên. Đế môn y nguyên ở, chấm ngoặc kép, Vân Thiên cùng trong đầu oanh minh về sau. Trong hai mắt, nước mắt chảy dài, cái này nước mắt, là sợ quá khóc. Tông môn đệ tử đối với tông chủ càng thất vọng. Đường đường một cái thần vương cường giả, vậy mà có thể bị đối thủ sợ quá khóc. Thiếu nữ đối cha mình uất ức không hạn cuối, đã cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Năm cái kia tông chủ đứng đầu mở miệng lần nữa, ba hơi đến, Vân Thiên cùng, tranh thủ thời gian giao ra người nữ nhi cùng tông chủ lệnh bài, hôm nay chúng ta không giết ngươi. Vân Thiên cùng giờ khắc này lại là cười lạnh một câu, nếu như ta không đây. Lời nói tầm đó, trong tay hắn lệnh bài quang mang lóe lên. Trên đó, địa sát, hai chữ quang mang thiểm thước. Một bộ cổ lão áo giáp, trong nháy mắt hiện lên hắn thân thể phía trên. Một cán nhuốm máu chiến mâu bị hắn nắm chặt trong tay. Người mẹ kiếp tự tìm cái chết. Cùng tiến lên, năm cái kia tông chủ đứng đầu. Thấy một màn như vậy, tức giận một câu, phốc. Một thương xuyên qua đầu lâu, trong nháy mắt, một cái tông chủ chết thảm, bốn người khác, dọa đến vãi cả linh hồn. Chết đi người kia, là thần vương ngũ trọng a, bốn người bọn họ còn không bằng người kia tu vi. Vân Thiên cùng cái này uất ức đến bị người đánh một bàn tay đều không dám trả lời phế vật. Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nhưng mà, bọn họ không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ. Trường mâu rất nhanh, đem bọn hắn thân thể chia cắt. Năm cái thần vương tông chủ, bất quá mấy hơi thở, toàn bộ chết thảm tại chỗ. Tiểu Vân Tông tất cả mọi người nhìn về phía Vân Thiên Cùng, toàn bộ ngốc trệ ở nơi đó. Đây là bọn hắn tông chủ. Phụ thân, chấm ngoặc kép, thiếu nữ kinh hãi. Đây là phụ thân của mình sao? Là mình vẫn luôn trách lầm phụ thân. Như vậy phụ thân sở dĩ biểu hiện như vậy uất ức, rốt cuộc là đang giấu giếm cái gì? Tiểu Vân, vi phụ mang ngươi về nhà. Vân Thiên cùng cười to, kéo nữ nhi bay lên trời. Tây Thiên Thần Vực, tam cấp tông môn, Lôi Minh Tự, có cái mập hòa thượng, hắn là Lôi Minh Tự đầu bếp, tên là Tĩnh Lôi, nhìn xem dung mạo như thế tục nam tử, hơn 30 tuổi dáng vẻ, đã chấp trưởng Lôi Minh Tự hậu trù mấy chục vạn năm, hôm nay rất bất an tĩnh. Suối quẩy lão đầu nhi lại tìm đến hắn, lão đầu nhi, chuyện gì? Tĩnh Lôi mới vừa tỉnh ngủ, nhìn trước mắt có được hai đầu lông mi trắng lão đầu nhi, không khỏi mở miệng. Tĩnh Lôi, vi sư thọ nguyên gần đại nạn, chẳng mấy chốc sẽ đi, đến lúc đó liền lại cũng không người biết được ngươi bí mật. Lão hòa thượng nhìn về phía Tĩnh Lôi, mỉm cười, sư phụ, chấm ngoặc kép. Tĩnh Lôi ánh mắt kịch biến, năm đó còn nhỏ hắn từ trong vũng máu leo ra, là cái lão hòa thượng này cứu hắn, dẫn hắn trở về. Vi sư biết rõ ngươi thiên phú dị bẩm, năm đó ở trong thế hệ trẻ ngươi rõ ràng không có địch thủ, nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ triển lộ nửa phần. Chấm ngoặc kép, sư phụ, ta, chấm ngoặc kép, vi sư cũng biết ngươi là thế hệ tuổi trẻ một cái duy nhất bước vào thần vương, ngươi có thể trở thành kim bào tăng nhân, lại không nguyện tiếp nhận. Sư phụ, chấm ngoặc kép, sư phụ cũng biết, bây giờ cái này Lôi Minh Tự trên dưới, chỉ sợ vi sư tu vi cũng không bằng ngươi, hẳn là chỉ có chủ trì. Ha ha, chỉ sợ chủ trì cũng không phải là ngươi đối thủ a. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Tĩnh Lôi ánh mắt biến hóa. Hắn cho rằng sư phụ cái gì đều không biết, nhưng mà, tất cả, cũng biết. Tĩnh Lôi, mỗi người đều có bí mật. Sư phụ năm đó mang ngươi trở về, chỉ muốn ngươi an ổn lớn lên, hảo hảo sống sót. Ngươi không thích vi sư không miễn cưỡng. Lão hòa thượng mở miệng, cuối cùng sờ lên Tĩnh Lôi đầu, mở miệng, nhưng, mọi thứ không muốn một mực giấu ở trong lòng. Ngươi không cần đem tất cả bản thân gánh chịu. Lời nói rơi xuống, lão hòa thượng rời đi. Tĩnh Lôi một người trầm mặc một đêm. Ngày kế tiếp, tin tức truyền đến, lão hòa thượng chết, sắp đạt tới đại nạn hắn, bị thù địch tông môn ba cái thần hoàng tu giả vây giết mà chết. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Tĩnh Lôi nắm chặt nắm đấm. Hắn chứng kiến qua phụ thân vinh quang. Hắn hiểu được phụ thân năm đó dù cho bỏ mình, cũng muốn kiên trì là thứ gì. Vì thế, hắn tiếp phụ thân trước khi chết lưu lại lệnh bài, tới nơi này Tây Thiên Thần Vực bên trong, hắn vẫn an ủi làm đầu bếp. Trên thực tế, lại là vụng trộm tứ phương tìm hiểu. Hắn rất muốn về nhà. Cái kia, phụ thân trong miệng nhà. Nhưng hắn, tìm không thấy đường về nhà. Hắn vốn cho là mình đem tất cả giấu giếm rất tốt. Không nghĩ tới, thu dưỡng bản thân lão hòa thượng, vẫn là đều biết, lão hòa thượng, là trừ phụ thân bên ngoài, đối với mình người tốt nhất. Hắn chết, không thể chết vô ích. Nhưng, hiện tại đi báo thù, bại lộ tất cả sao? Hắn nếu xuất thủ, vụng trộm biết được mấy cái kia huynh đệ đồng môn, tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Sau đó, cùng một chỗ bại lộ, cùng chết. Nhưng, lão hòa thượng, không thể chết vô ích. Tĩnh Lôi cắn răng, lấy ra lệnh bài, mà cũng trong nháy mắt này. Ông, trên lệnh bài, đế môn, hai chữ, quang mang thiểm thước mà lên. Lập tức, Tĩnh Lôi cảm thấy một cổ khí tức chỉ dẫn. Nhà phương hướng, phụ thân, ta tìm được nhà phương hướng. Chấm ngoặc kép, Tĩnh Lôi trong mắt nước mắt chảy trôi. Đón lấy, hắn bước ra một bước, chạy ra khỏi hắn sống ở không biết bao nhiêu năm tháng phía sau núi. Nợ máu cần trả bằng máu. Tĩnh Lôi tiếng như huyền lôi, tại thiên không nổ vang. Hắn phi ra, lệnh bài mặt trái thiên cương, hai chữ quang mang thiểm thước. Trên người hắn thuộc về hoàng cấp đỉnh phong khí tức, bộc phát ra, một tầng cổ điển áo giáp bản thân hiện lên, trong tay, là một cán cổ lão trường thương. Đó là Tĩnh Lôi, chấm ngoặc kép, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người, chấn kinh mở miệng, bọn họ ấn tượng, Tĩnh Lôi vẫn luôn là một cái đầu bếp mà thôi, trừ bỏ biết làm cơm, giống như cái gì cũng không biết. Hắn và Tĩnh Lôi đồng bối đệ tử, trợn mắt hốc mồm, Tĩnh Lôi làm sao sẽ khủng bố như thế? Lôi Minh tự chủ trì. Thấy một màn như vậy, con người biến hóa mấy lần. Ta Lôi Minh Tông, như thế nào ẩn tàng một cái? Chấm ngoặc kép, cũng ở một đêm này. Tĩnh Lôi giết vào địch tông. Một đêm, liên trảm 7 tên hoàng cấp đỉnh phong. Đế môn người, có thù tất báo. Hết chương.